Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767. Vong linh thiên tai lĩnh vực, không có ai biết kỵ sĩ kia là làm sao chết, nhưng là kẻ ngu đều có thể nhìn ra nhất định cùng cái kia quỷ dị tử sắc khí tức có quan hệ. Thế mà cái kia tử sắc khí tức bao phủ tất cả cửa thành đông chỗ tại chiến đấu khu vực. Xem ra như là trận pháp đồng dạng trải rộng bốn phía, căn bản là không có cách tránh cho. Muốn đi qua chỉ có xông vào, nhưng là nghĩ đến vừa mới kỵ sĩ kia xuống tràng tất cả mọi người trầm mặc. Khó trách người không có sợ hãi. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía thời quang thể khứ. Cái đồ chơi này là ngươi làm ra đến. Dĩ nhiên không phải ta. Thời quang thệ khứ khoát khoát tay. Ta cái nào bổn sự lớn như vậy. Đây là trục mộng tiểu tử kia kiệt tác. Cái nào trục mộng? Làm giới trò chơi lão thủ. Bạch Sam cố nhân giải so rất nhiều người đều muốn nhiều. Là trục mộng lệnh đó là cái nào trục mộng thiên đường? Trục mộng thiên hạ. Thời quang thệ khứ cười cười. Không dùng cha. Cái này trò chơi là tiểu tử kia chơi cái thứ nhất trò chơi. Ngoặc kép, Bạch Sam cố nhân trầm mặc. Nếu như đối phương nói là thật, cái kia cái thứ nhất trò chơi liền có thể chơi đến loại trình độ này, không biết nên nói là cái kia. Gọi là trục mộng thiên hạ quá mạnh, còn là mình những người này thật không được. Cái này tựa hồ không phải phổ thông nghề nghiệp kỹ năng hoặc là quyền trục hiệu quả. Tử U Lan nhìn xem, nàng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Đây chẳng lẽ là... Không tệ, nhìn đến Tử U Lan về sau. Thời quang thệ khứ gật gật đầu cười nói. Đây là chớ chú thuật sĩ vong linh thiên tai lĩnh vực. Ngươi, cần phải còn không có tiếp xúc đến loại này cấp bậc kỹ năng thực lực. Tử U Lan thở dài, nàng là chú thuật sư không có sai. Nhưng là tam chuyển sau nàng thực lực đã thật lâu không có tăng lên. Nếu như không là dựa vào lấy tiền kỳ một số tích lũy. Như vậy hiện tại nàng tại tam chuyển bên trong căn bản không có nơi đặt chân. Có lẽ cùng phổ thông tam chuyển cao thủ so ra nàng còn tính là cực kỳ cường hãn. Nhưng nếu là cùng chính thức đại thần so ra cái kia nàng thất bại rất thảm. Giáng trần đến. Lúc này có người hô lớn một tiếng, theo đám người chậm rãi tản ra, thánh tài đội ngũ trực tiếp đi đến phía trước, dáng trần một thân kim sắc pháp bào rất là đáng chú ý. Mà nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, lúc này thời quang thệ khứ mỉm cười, dáng trần hội trưởng, không muốn đi vào ngồi một chút sao? Chúng ta hoan nghênh cường giả đến, bởi vì... Có một số việc muốn cùng cường giả chân chính thương lượng. Tốt, ra ngoài ý định là dáng trần vậy mà gật gật đầu. Sau đó hắn vượt mức quy định bước ra một bước vậy mà thật đi vào trong đi vào. Thánh ma hộ thể, một cái kỹ năng theo dáng trần trên đầu bay ra. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt dáng trần một chân bước vào cái kia cái gọi là vong. Linh thiên tai lĩnh vực. Tử sắc nguyên rủa khí tức trong nháy mắt chiếm hữu, thế mà bạc sắc quang mang chớp động, dáng trần bên ngoài thân một đạo bạc sắc vòng phòng hộ xuất hiện sau đó biến mất triệt tiêu cái. Này tử sắc khí tức công kích, miễn dịch, a, thời quang thệ khứ kinh ngạc nhìn về phía dáng trần, nhìn lấy dáng trần vượt mức quy định chậm rãi đi đến về sau. Thời quang thệ khứ nhịn không được mở miệng nói. Cái gọi là đệ nhất công hội tối cường giả quả nhiên không phải tầm thường. Cái này vong linh thiên tai lĩnh vực cũng không phải hạ cấp lĩnh vực. Ngươi lại có thể chống cự. Ta không muốn đụng vào những cái kia đồ bỏ đi kỹ năng cùng đối thủ. Giáng trần lời nói nhẹ nhàng không gì sánh được nhưng lại vang vọng toàn trường. Cho nên mời không nên tùy tiện trêu chọc ta. Cảm ơn, không có thần cấp kỹ năng. Coi như, dáng trần lời nói làm cho tất cả mọi người ngốc tại chỗ. Thần cấp phía dưới tất cả đều là đồ bỏ đi. cái này mang ý nghĩa trừ phi là thần cấp kỹ có thể bằng không, không có bất kỳ cái gì kỹ năng có thể nhập hắn pháp nhãn, lấy dáng trần thân phận sẽ không nói lời nói dối. Nhưng là lời này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức càn rỡ. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Dáng trần trên đầu không ngừng bay ra miễn dịch, mà rất nhanh hắn cũng đi đến cổng thành trước mặt. Trên cổng thành tất cả thủ thành trang bị đều không có phát động công kích. Dáng trần quay đầu lại nhìn về phía thời quang thệ khứ từ tốn nói. Mở cửa, thời quang thệ khứ sững sờ. Hắn không nghĩ tới dáng trần vậy mà thật một cái người tới chỗ đó. Lúc này nếu là không dám để cho dáng trần vào thành không khỏi cũng có chút xấu hổ. Thời quang thệ khứ cười cười sau đó gật gật đầu làm ra mời thủ thế. Đi vào đi, cổng thành mở rộng về sau. Dáng trần đi một mình đi vào. Lúc này toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có là bởi vì dáng trần cường hãn, càng nhiều tựa hồ vẫn là thứ ảnh chi tâm công hội khủng bố. Dám để cho dáng trần vào thành ngược lại càng thêm càn rỡ. Mà thời quang thệ khứ quay đầu nhìn về phía người khác. Các vị, còn có muốn đi vào sao? Có điều lại nói ở phía trước. Chúng ta thứ ảnh chi tâm, không chào đón đồ bỏ đi. Cái gọi là đồ bỏ đi định nghĩa tựa hồ trở thành có thể hay không kháng trụ cái này vong linh. Thiên tài lĩnh vực tiêu chuẩn, lúc này tử vong chi vũ một phất ống tay áo cả giận nói. Giả thần giả quỷ, ngươi nói, chỉ cần có thể tới đó thì có thể vào. Tử vong chi vũ ánh mắt rơi ở trước cửa thành, vừa mới giáng trần cũng là đi tới đó sau đó cổng thành mở rộng đi vào. Mà thời quang thệ khứ gật gật đầu mỉm cười nói. Đương nhiên, tử vong chi vũ ánh mắt ngưng tụ. Hắn trên thân xuất hiện một đạo lam sắc quang mang. Cái kia tựa hồ là hộ thuẫn kỹ năng. Sau đó hắn thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh bắt đầu hướng về trước cửa thành di chuyển nhanh. Chóng đi qua. 3261636. Thương tổn hấp thu. Một cái mức thương tổn bay ra, tử sắc khí tức trong nháy mắt tiến vào tử vong chi vũ thể nội. Một giây sau một cái mức thương tổn lần nữa bạo phát đi ra. Trừ 4.737.189. Tàn huyết tử vong chi vũ không chút hoang mang. Hắn thân thể kim sắc quang mang xuất hiện lần nữa. Cái này tựa hồ là tương tự vô địch kỹ năng. Thế mà cái kia kim sắc quang mang chỉ là mới vừa xuất hiện thì dập tắt. Bởi vì một cái trạng thái theo tử vong chi vũ trên đầu bay ra. Hoảng sợ, tử vong chi vũ khắp khuôn mặt là kinh khủng sau đó ôm đầu bắt đầu chạy. Thứ 3 giây một cái mức thương tổn bạo phát đi ra. Hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mấy cái trang bị tuôn ra tới. Thật sự là... không muốn loạn ném rác rưởi mà. Thời quang thệ khứ cười rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi hướng về tử vong chi vũ chỗ vị trí đi qua. Nhặt lên trang bị sau hắn tự nhủ. Không có thực lực còn muốn trang bước xuống trang quá thảm. Tựa hồ chỉ là một cái mỗi giây tạo thành đại lượng vong linh hệ thương tổn đồng thời tỷ lệ phát. Động dị thường hiệu quả lĩnh vực. Lúc này huyết sát đế quốc bên trong. Nam hạng cô nhân nhìn ra manh mối lạnh nhạt nói, giả thần giả quỷ, thân là hiện ở trong game thập đại thần mục đệ nhất. Nam hạng cô nhân có trời sáng người dẫn dắt đặc thù chức nghiệp tại. Lúc này trên tay hắn pháp trượng tản mát ra tia sáng chói mắt. Tại thánh khiết quang huy cái kế tiếp hộ thuẫn xuất hiện. Khải địch hộ phong, 373.718. Thương tổn hấp thu, theo nam hạng cô nhân bước vào cái kia vong linh thiên tai lĩnh vực. Tử sắc khí tức trong nháy mắt tiến vào nam hạng cô nhân thể nội đánh ra thương tổn. Thế mà cái này đánh ra mức thương tổn đáng thương không gì sánh được. Thánh khiết quang huy chi tâm, lúc này nam hạng cô nhân pháp trượng vung vẩy, một đạo màu trắng quang mang tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó cái kia tử sắc khí tức vậy mà tránh ra thật xa Nam Hạng cô nhân. Hoặc là nói Nam Hạng cô nhân chỗ đến tất cả tử sắc khí tức toàn bộ nhượng bộ lui binh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.